Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Uchiha nhất tộc rời. Uchiha Fugaku cả đêm đều đang suy tư Yamanaka Vie đưa ra biện pháp. Thuận tiện còn đang suy nghĩ trừ cái phương pháp này trở ra. Có còn hay không những đường ra khác, dù nói thế nào, hiện tại Uchiha nhất tộc tộc địa tuy nhiên hẻo lánh. Nhưng là các tộc nhân ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy. Khẳng định người nào cũng không muốn rời đi. Bao gồm hắn Uchiha Fugaku. Có thể cả đêm trằn trọc trở mình. Uchiha Fugaku cũng không nghĩ tới cái gì những biện pháp khác. Cuối cùng là chậm biết thôn dân cùng Uchiha mâu thuẫn. Uchiha Fugaku quyết định rời. Đệ nhị thiên tộc sẽ trên. Uchiha Fugaku ngay trước mọi người tuyên bố hắn cái ý nghĩ này. Uchiha nhất tộc các tộc nhân trong lúc nhất thời đều khó tiếp nhận. Rối rít biểu thị phản đối. Mà nhượng Uchiha Fugaku ngoài ý muốn là. Cái này loại thời gian Uchiha Hùng đứng ra a dừng mọi người. Sau đó thứ nhất biểu thị đồng ý rời. Uchiha nhất tộc các tộc nhân xuống từ an lắng xuống. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng đều đồng ý rời. Bọn họ phản đối thật giống như cũng không có tác dụng gì. Thật là nhiều người đều yên lặng. Bọn họ không nghĩ tại không có bất kỳ lý do tiền đề dưới. Rời đi cuộc sống mình như vậy lâu ra viên. Tộc trưởng, chúng ta tại sao muốn dọn đi a? Ít nhất nói cho chúng ta biết xuống nguyên nhân. Đúng a, đại trưởng lão, vì cái gì? Các tộc nhân rối rít đối với hai người phát động chất vấn. Uchiha Fugaku thở dài vừa muốn mở miệng. Uchiha Hùng lại trước hắn từng bước nói đến. Đương nhiên là cho chúng ta Uchiha nhất tộc danh dự cùng kiêu ngạo. Nghe được Uchiha Hùng nói. Phía dưới mọi người trố mắt nhìn nhau. Không minh bạch. Kỳ thực rất đơn giản. Chúng ta Uchiha nhất tộc là Konoha đệ nhất đại tộc. Gần đây những thứ này bình dân và nhẫn giả đối với chúng ta khiêu khích rõ ràng cho thấy có người. Đang lợi dụng những thứ này không biết gì người. Kia đại trưởng lão chúng ta tại sao muốn rời? Tiếp tục đem những này người bắt lại không là tốt rồi. Ngu xuẩn, chúng ta tiếp tục làm như thế. Có ích lợi gì? Cuối cùng chỉ có thể để cho chúng ta cùng những thứ này ngu xuẩn dân thường một dạng lâm vào địch. Nhân bẫy dập, chúng ta là Uchiha, làm sao có thể cùng những thứ này ngu dân một dạng? Uchiha Hùng nói kích thích Uchiha nhất tộc trong xương kiêu ngạo. Vừa nghe đến chính mình bị chúng người khác bẫy dập, Uchiha phần nhỏ tộc nhân lập tức đồng ý rời. Uchiha Fugaku tranh thủ cho kịp thời cơ nói tiếp đến. Chúng ta rời còn có một cái mục đích chính là bắt phía sau màn mưu toan tính kế chúng ta Uchiha. Người, chúng ta vừa đi hắn kế hoạch ắt sẽ rơi không? Nói như vậy hắn sẽ áp dụng thêm một bước hành động. Lần này chúng ta chỉ cần đề cao cảnh giác nói không chừng có thể đem hắn nhất cử bắt được. Đến lúc đó sau trở lại cũng là có thể. Nghe xong Uchiha Fugaku nói. Phía dưới tộc nhân căn bản không có tại cầm ý kiến phản đối. Phần lớn đều lựa chọn đồng ý. Cho dù còn có rất ít người không muốn. Cũng chỉ là chôn tại tâm lý. Sau khi tan họp, Uchiha Fugaku ngăn lại Uchiha Hùng. Rất thành khẩn nói đến, mới vừa rồi đại trưởng lão, chuyện quan Uchiha nhất tộc tồn vong, lão phu không sẽ ở đây loại thời gian cùng ngươi làm ngược lại. Khoảng thời gian này ta cũng một mực ở cân nhắc thế nào tránh cho tộc nhân cùng Konoha thôn dân mâu. Thuẫn, không nghĩ tới ngươi trước nghĩ ra biện pháp, đại trưởng lão quá khen, nhắc tới mới vừa rồi đại trưởng lão nhắc tới địch nhân. Ngài đối với chuyện này phía sau màn hắc thủ có cái gì suy đoán? Uchiha Fugaku nói tiếp đến. Quả thật cũng chỉ có thể là suy đoán. Giải rác vậy thì tin tức người làm rất bí ẩn. Ta phái người cha rất lâu đều không thu hoạch được gì. Mà ta đối tượng hoài nghi ngược lại có hai người. Một là đệ tam Hokage. Một là Danzo. Uchiha Fugaku nghe xong gật đầu một cái. Đại trưởng lão suy đoán cùng hắn không hẹn mà hợp. Người cũng cho là như thế. Uchiha Hùng hỏi. Ừ, bất quá so với đệ tam Hokage ta càng nghiêng về Danzo. Cái này rất giống như là hắn quen dùng thủ đoạn. Hai người này đều là đệ nhị Hokage đệ tử. Đệ nhị Hokage là Senju nhất tộc người. Đối với chúng ta Uchiha nhất tộc một mực ôm địch ý. Hắn đem ra đệ tử cũng là như vậy. Hai người này đều không là thứ tốt gì. Uchiha Fugaku không có tiếp lời. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này cùng đệ tam Hokage quan hệ hẳn không đại. Sau đó hai người lại thương lượng xuống rời chi tiết cụ thể. Sau đó từng người trở về chuẩn bị. Rất nhanh Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo thu được Uchiha Fugaku đại biểu Uchiha nhất tộc đưa tới rời thân sách. Đang nhìn qua thân lời bạt. Hatake Sakumo không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Đi qua cái này mấy ngày nghe ngóng. Hatake Sakumo ám bộ chắc chắn ám bộ nhẫn giả là núp ở đệ tam Hokage trực thuộc ám bộ trong. Chuyện này Hatake Sakumo cũng có thể xác định là Danzo làm là. Lúc này Uchiha nhất tộc tự nguyện rời. Đây là không còn gì tốt hơn nhất kết quả. Vừa có thể chậm biết mâu thuẫn. Vừa có thể nhượng Danzo kế hoạch rơi không? Đạt được Hatake Sakumo sau khi đồng ý. Uchiha nhất tộc lập tức bắt đầu bắt tay rời. Động thủ đều là Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Phụ nữ và trẻ con lão nhân cùng phổ thông tộc nhân sớm đi mới tộc địa. Mà Konoha các bình dân thấy Uchiha nhất tộc rời đi. Tâm lý oán khí cũng tiêu tan không ít. Hatake Sakumo còn nhân cơ hội phái ra ám bộ. Tại trong thôn giải rác tin tức. Tin tức nội dung là Uchiha nhất tộc cũng không có khống chế cửu vĩ. Tin tức này cũng rất nhanh lưu truyền ra. Konoha các thôn dân nội tâm bắt đầu có lay động. Lại thêm trên Uchiha nhất tộc đã rời khỏi. Cái này nhượng đại đa số dân thường đều cảm giác mình giống như là làm chuyện sai. Từ đó sẽ không tìm Uchiha nhất tộc phiền toái. Cứ như vậy Konoha lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Mà duy nhất không bình tĩnh sợ rằng chỉ có Danzo. Ám bộ. Danzo cùng Mitokado Homura thương lượng lấy tiếp theo bộ hành động. Danzo không nghĩ tới Uchiha nhất tộc sẽ lấy lui làm tiến lựa chọn rời. Ngón này nhượng trước hắn làm hết thảy đều thành không công. Danzo, tiếp theo chúng ta còn phải tiếp tục nhằm vào Uchiha sao? Mitokado Homura hỏi. Không cần, Uchiha nhất tộc tiếp theo nhất định có đề phòng. Chúng ta không thể tại động thủ. Tiếp theo chúng ta đem mục tiêu chuyển tới Namikaze Minato cùng Kusinai con trai trên người. Danzo, ngươi là nói, như vậy không tốt đi. Dù sao hắn là thôn Jinchuriki, nếu như đem tin tức lan rộng ra ngoài, ta sợ những thôn khác sẽ gây bất lợi cho hắn. Mitokado Homura liền vội vàng nói đến, có cửu vĩ bảo vệ kia tên tiểu quỷ sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta bây giờ hẳn phải nắm chặt cơ hội. Tại Konoha trong xác lập chúng ta vị. Là sau đó tuyển cử đệ ngũ Hokage làm chuẩn bị. Nghe Danzo nói. Mitokado Homura suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hắn và Danzo cùng một chỗ phát động chính mình thế lực đem một tin tức khác truyền khắp Konoha. Này này, các ngươi nghe nói sao? Minato đại nhân con trai là cửu vĩ yêu hồ. Thật giả, làm sao có thể? Đương nhiên là thật. Ta nghe nói Minato đại nhân đã chết thời gian đem yêu hồ phong ấn đến hắn hài tử trong cơ thể. Hiện tại hắn hài tử chính là cửu vĩ yêu hồ. Oa, chúng ta đây sau đó phải cẩn thận. Cách đây cái yêu hồ xa một chút. Hai người đang tại xì xào bàn tán thời gian. Một tên đi ngang qua nam nhân đối với. Đúng, hai người này nói đến. Hai người các ngươi vong ân phụ nghĩa đồ vật. Đệ tứ đại nhân hy sinh con mình phong ấn yêu hồ. Các ngươi cư nhiên còn ở đây nói lời nói mát. Con của hắn giống như hắn đều là anh hùng. Nam nhân buổi nói chuyện nhượng hai nữ nhân này xấu hổ không thôi. Bất quá đối với cửu vĩ sợ hãi cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Mấy ngày sau Konoha thôn dân cùng các ninja phân chia hai phe cánh. Một phương lấy là Naruto là yêu hồ hẳn cách xa hắn. Bên kia nhận thức là Naruto là anh hùng hẳn tôn kính hắn. Hatake Sakumo khi biết những tin tức này sau đó cũng không có phát biểu ý kiến gì. Đảm nhiệm do những người này tiếp tục làm ồn lấy. 1605-394-6 HTML mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.